bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 265, phong vân biến năm. Góc truyện audio.com. Cách biệt thắng tân hôn, lời này thật không phải nói suôn, tuy rằng còn chưa có bước phát triển mới, nhưng dù sao cũng là bị người chia cắt xa nhau mấy ngày, thật vất vả, mới đem nàng trở về, hiện tại đêm đã khuya, Nhan Hi tự nhiên muốn cùng tiểu thê tử ôn chuyện. Tướng công, lời nói mới rồi, chúng ta còn không có nói xong. Nắm vạt áo che ngực lại bị Nhan Hi thoát đai lưng, nàng cố sức kéo lại thì âm thanh vải vóc bị tàn phá kêu, lên tê tê. Xong, lại một kiện xiêm y bị hắn phá hủy. Người xấu, ngươi không nên lãng phí như vậy có được hay không? Ô ô ô, vì sao trước khi thành hôn, nàng chưa từng phát hiện Nhan Hi có một mặt này đâu? Hắn không hài lòng, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lãi nhãi, phúc thượng nóng rực thân thể, vì bóng đêm quạnh quẽ mà thay. Thế một màn kiều diễm sắc tình, hôm sau, Đào Tiểu Vi miễn cưỡng, mở mắt đã phát hiện đang ở trên xe ngựa, đệm giường là một tấm da hổ, bên cạnh là chậu than được cố định tốt, cho dù xe có bị chao đảo cũng sẽ không ngã, đem không gian rộng lớn bên trong bao phủ ấm áp. Thân thể trơn bóng giấu sau áo, ngủ bằng gấm, Nhan Hi sáng sớm đã trực tiếp như vậy ôm nàng ra khỏi, khách điếm, trời ạ, nhất định có rất nhiều người nhìn thấy nàng mê man, bất tỉnh, đã đi một đoạn đường dài mà chưa phát hiện. Nàng động tác chậm chạp trước tiên là thở dài, mới không tình nguyện mặc vào y phục đem dung nhan, chuẩn bị tốt hơn, mới xốc lên mành xe. Vương Phi, người tỉnh, thuộc hạ cho người đưa lên bữa sáng, Cửu Đỉnh dục ngựa đi theo bên cạnh Đào Tiểu Vi, luôn chú ý động tĩnh bên trong xe. Nhìn xung quanh một phen, không gặp Nhan Hi, liền Nhan Dung. Cùng nữ hiệp Trúc Diệp Đồng cũng không thấy Cửu Đỉnh, vương gia đâu. Vương gia đang cùng nhị điện hạ ở phía sau đàm chuyện, người trước dùng điểm tâm, ngài một hồi sẽ quay lại. Tiếp nhận điểm tâm, Đào Tiểu Vi gật đầu cổ cực lực hướng về phía sau nhìn, quả nhiên loáng thoáng thấy, được Nhan Hi cùng Nhan Dung cưỡi ngựa chậm rãi đi ở phía sau đội ngũ. Cửu Đỉnh, chúng ta là muốn đi đâu? Trở lại kinh thành, đêm qua bệ, hạ phái người đi suốt 800 dặm đưa tới mật hàm, muốn vương gia cấp tốc hồi kinh cho nên sáng nay chúng ta đã lên đường sớm. Cách chương,